Phương án không tuổi, chiếc nôi ươm hạt giống tài năng. Giáo sư Phùng Đức Toàn. Phần 4. Cô bé người sói Kamala cũng là một thần đồng. Năng lực học tập của trẻ nhỏ vô cùng tuyệt diệu. Nếu được lớn lên trong một gia đình có văn hóa, nó sẽ trở thành một nhân tài kiệt xuất. Nếu trưởng thành trong một bộ lạc lạc hậu, ngu dốt, nó sẽ trở thành một con người ngu dốt tầm thường. Nếu được lớn lên cùng với một bầy sói, nó sẽ trở thành một đứa bé người sói. Nếu lớn lên ở một quốc gia hay dân tộc nào, nó sẽ hấp thu được những ngôn ngữ, văn hóa và tục tập truyền thống của quốc gia dân tộc ấy. Chúng ta nên tìm hiểu tại sao trẻ sơ sinh lại có năng lực học tập kỳ diệu đến vậy. Suốt cả ngày từ sáng tới tối, chúng có thể ngoan ngoãn vui chơi hoặc cũng có thể kêu khóc vang nhà. Sở dĩ như vậy vì trẻ sơ sinh đang vào ở giai đoạn học cách thích ứng ở trong vô thức. Đây là giai đoạn mà thiên nhiên đã ban tặng riêng cho những sinh mạng bé nhỏ để chúng có thể học bản lĩnh sinh tồn. Chúng có phương thức nhận biết thế giới rất độc đáo, không giống với những người đã có não bộ phát triển tương đối hoàn chỉnh. Một vài điểm dưới đây của trẻ sơ sinh có thể kéo dài tới khi chúng lớn hơn một chút. 1. Vô thức, hay còn gọi ý thức tiềm ẩn hoặc đang ý thức. Trẻ sơ sinh vô tri vô giác, không có ngôn ngữ, không có suy nghĩ và hành vi. Đặc biệt là từ khi sinh ra cho tới lúc 2 tuổi, trẻ sơ sinh ở vào giai đoạn vô thức hoàn toàn. Bản thân chúng không biết được mình đang làm gì, đang học gì. Tất cả đều nằm trong một cuộc sống hỗn độn. Thế nhưng lúc này, trẻ lại học được rất nhiều tri thức. Trí tuệ phát triển tới mức tối đa, sáng tạo. Phần lớn những hành vi của một con người xã hội, tất nhiên trẻ không hề hay biết điều này. Chính vì vậy, sau khi lớn lên, con người không thể ghi nhớ được trước năm 3 tuổi mình đã sống như thế nào. Nếu con người có thể ghi nhớ được những hành vi học tập của mình trước năm lên 3, thì giáo dục sớm cũng không khiến mọi người khó hiểu như hiện nay. Sau khi lên 3, ý thức tiềm ẩn này dần yếu đi, thế nhưng phần lớn vẫn được lưu giữ cho tới khi trưởng thành. Phần ý thức tiềm ẩn của người trưởng thành cũng là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng của tâm lý học. 2. Thích nghi với hoàn cảnh. Trẻ nhỏ từ 0 đến 6 tuổi hoàn toàn là một sinh vật của môi trường. Chỉ cần những kích thích từ môi trường không vượt quá khả năng chịu đựng về sinh lý và tâm lý của trẻ, thì trẻ có thể từ từ thích nghi với bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu bạn cho trẻ ít mặc quần áo, nó sẽ không sợ lạnh. Nếu bạn tôn trọng trẻ, nó sẽ biết tự yêu thương và trân trọng mình. Nếu bạn nói cho trẻ ngôn ngữ của 4 quốc gia, trẻ sẽ nắm vững được những khẩu ngữ của 4 nước đó. Nếu bạn coi trẻ là một món đồ chơi hoặc quá thương nó sẽ tự nhiên trở nên ngang ngược, buông thả và ỷ lại. Cách Mát đã từng nói, con người sáng tạo ra hoàn cảnh. Tương tự như vậy, hoàn cảnh cũng sáng tạo ra con người. Điều này được thể hiện rõ nhất trong giai đoạn thích nghi với hoàn cảnh của trẻ sơ sinh. Giai đoạn từ hơn 1 tuổi trở đi, tuy năng lực thích nghi với hoàn cảnh giảm so với giai đoạn sơ sinh, song vẫn còn ở mức cao. Có được sự mẫn cảm, nếu trẻ nhỏ được tiếp xúc với một vật nào đó sớm nhất, nhiều nhất và thường xuyên nhất, vui vẻ nhất, chúng sẽ có sự mẫn cảm, yêu quý và tình nguyện tiếp xúc với vật đó thường xuyên nhất. Vì sao mọi đứa trẻ lại yêu mẹ của mình? Tình yêu mà chúng dành cho mẹ quả không có cách nào diễn tả được bằng lời. Có người cho rằng đó là tư chất bẩm sinh và mối quan hệ huyết thống quyết định. Như vậy, đó hoàn toàn do mẹ là người mà trẻ tiếp xúc sớm nhất, nhiều nhất, thường xuyên nhất, vui vẻ nhất. Vì thế, trẻ có sự cần mẫn và mẫn cảm đối với mẹ. Nếu sau khi sinh con ra, người mẹ giao con cho vú nuôi chăm sóc, thì không đầy nửa năm sau, đứa trẻ ấy sẽ nhìn mẹ đẻ của mình như người xa lạ, bởi vì nó không hề thiết lập nên sự mẫn cảm đối với mẹ đẻ, mà thay vào đó là sự mẫn cảm đối với vú nuôi. 4. Hình thành nên những ấn tượng. Những ấn tượng có được nhiều lần trong giai đoạn sơ sinh sẽ khắc sâu vào trong não và bền vững tới mức có thể đi theo suốt cuộc đời, trở thành những khái niệm cố định của một người. Cách đây không lâu, tôi có giao kết với một người bạn mới. Người này đã xa quê từ năm 8 tuổi, sau đó bôn ba, cư trú ở nhiều nơi, cả trong và ngoài nước, có thể nói rất nhiều thứ tiếng và phương ngữ khác nhau. Năm nay ông ấy đã hơn 70 tuổi. Qua giới thiệu của chúng tôi quen biết nhau. Sau một hai lần chúng tôi cùng nhau nói chuyện, vợ tôi bảo người ấy bạn của anh chắc chắn là người địa phương nào đó, bởi trong giọng nói của ông ấy có khẩu âm của người nào đó. Điều đó quả không sai, vì suốt hơn 62 năm qua, người bạn này của tôi vẫn không thoát ly khỏi dấu ấn của tiếng nói quê nhà. Xem ra những dấu ấn của thời thơ ấu mới thật sâu sắc làm sao. 5. Khả năng ghi nhớ thông qua ấn tượng. Trí nhớ của người trưởng thành bao gồm trí nhớ phân tích và trí nhớ lý giải. Ví dụ, để ghi nhớ một người, chúng ta sẽ lập tức phân tích người đó là nam hay nữ, già hay trẻ, cao hay thấp, béo hay gầy. Thế nhưng trí nhớ của trẻ sơ sinh không cần, cũng không thể phân tích lý giải như vậy. Nó hoàn toàn ghi nhớ nhờ những ấn tượng có được. Bộ não của trẻ sơ sinh sẽ chụp lại hình ảnh giống như một chiếc máy ảnh, sẽ ghi lại âm thanh giống như một chiếc máy ghi âm. Khu vực ghi nhớ trong bộ não của chúng như một cuộn phim quay chậm, chỉ cần chiếu đi chiếu lại vài lần có thể ghi nhớ ngay được. Trẻ sơ sinh ghi nhớ sự việc, nắm vững ngôn ngữ, nghe nhạc, xây dựng hành vi đều nhờ vào khả năng ghi nhớ cảm quan nhiều lần. Khả năng ghi nhớ này vô cùng hiệu quả. Bước sang lứa tuổi mới, khả năng ghi nhớ thông qua ấn tượng này vẫn rất mạnh. Khả năng ghi nhớ thông qua lý giải đã bắt đầu xuất hiện. Vì thế chúng ta cần phải tận dụng khả năng ghi nhớ thông qua ấn tượng, vừa nên phát triển khả năng ghi nhớ thông qua lý giải. 6. Hiểu sự việc thông qua tình huống. Trẻ nhỏ lý giải sự vật không cần tới tư duy suy luận, cũng không cần phải giải thích, mà trí tuệ của chúng có thể hiểu được các sự vật thông qua tình huống trong cuộc sống một cách tự nhiên. Hàng xóm nhà tôi có một cháu bé 2 tuổi, chúng tôi thường gợi ý để cháu nói chuyện và hay hỏi cháu, bố cháu đi đâu rồi? Lúc đầu cô bé tròn xoe đôi mắt vì nhìn tôi không hiểu, cũng không trả lời. Vậy là tôi bèn nói với cháu, bố cháu đi làm rồi, dạy vài lần như thế. Về sau tôi hỏi, cháu cũng biết nói, bố cháu đi làm rồi. Nhưng về cơ bản, cháu không hiểu nghĩa của từ đi làm là gì. Lúc này nếu người lớn giải thích với cháu, đi làm có nghĩa là tới một đơn vị nào đó làm việc, lao động thay vì lao động ở nhà, chắc chắn càng giải thích, cháu sẽ càng cảm thấy mơ hồ. Nhưng bạn đừng lo lắng, trải qua một thời gian lĩnh hội, cháu sẽ thấy bố mình ra khỏi nhà mỗi buổi sáng và trở về mỗi buổi chiều. Người lớn kể những câu chuyện xảy ra nơi công sở, rồi tình cờ cháu được bố đưa tới cơ quan chơi, cháu sẽ tự nhiên hiểu ra đi làm là gì. Trẻ nhỏ từ giai đoạn không có ngôn ngữ, không biết tư duy, không hiểu được bất kể từ ngữ nào cho tới nghe được, hiểu được và quen với ngôn ngữ, nhận biết thế giới. Kỳ tích này là kết quả của quá trình lĩnh hội. Những sự vật được đề cập đến trong ngôn ngữ rất nhiều, rất phức tạp và rất rộng, thế nhưng trẻ nhỏ đều có thể hiểu được. Thật ra người lớn nên hiểu điều này. Không có gia đình nào dạy con trẻ bằng cách giải thích cả. Ví dụ như không thể dạy một trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi nhận biết là mẹ của mình bằng cách nói với nó rằng, con à, đây là mẹ của con đã sinh ra từ mẹ và mẹ sẽ nuôi nấng, mẹ là vợ của bố. Chúng ta không cần dạy trẻ sơ sinh những tri thức thông thường cơ bản, cũng không cần phải giải thích quá nhiều. Chúng ta cần tin tưởng rằng, trong đời sống phong phú, với sự quan sát, giao tiếp và đọc hiểu của trẻ, trẻ có khả năng lĩnh hội rất tốt. Điều này đúng với cả sơ sinh và học sinh tiểu học. Thế nhưng các trường mẫu giáo và tiểu học của chúng ta lại có niềm tin chắc chắn vào phương pháp giáo dục thông qua bài giảng và giải thích, do đó không thể làm phong phú các tình huống khác nhau trong đời sống của trẻ. Không đề cao cho trẻ xem nhiều tranh, ảnh và đọc hiểu. Không tin rằng trẻ có thể hiểu được mà luôn luôn bắt trẻ phải học thuộc các từ ngữ được giải thích. Thậm chí đến việc trẻ nhận biết củ cải hay cà rốt cũng phải được giảng dạy trong trường mẫu giáo. Đây là nỗi bi ai của giáo dục, là sự lãng phí sinh mệnh. Nếu Gogi không có những trải nghiệm cuộc sống đại học và quá trình lĩnh hội thông qua đọc hiểu một lượng lớn sách vở, mà chỉ nghe giảng và học thuộc các kết luận ở trên lớp từ trường tiểu học của cô cho tới khi tốt nghiệp khoa văn, thì e rằng thế giới đã thiếu mất đi một đại văn hào lớn. 7. Bản năng mô phỏng. Trẻ nhỏ có năng lực mô phỏng bẩm sinh. Thực ra trong giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi, trẻ không ngừng mô phỏng. Vì vậy tới tuổi thanh thiếu niên, mọi thứ quen hành vi, phương pháp suy nghĩ, tính cách và phẩm chất đạo đức của chúng tương đối giống với người ở gần chúng. Sự mô phỏng của trẻ nhỏ tuy chỉ là vô thức, song luôn phát huy tác dụng từng giờ từng phút, từ ăn, mặc, ở, đi lại, nói cười, hát, cho đến thể hiện tình cảm, thói quen, sở thích và tập tính đều là kết quả của sự mô phỏng một cách vô thức. Vì vậy, khi dạy dỗ con trẻ, các bậc phụ huynh đừng nên coi nhẹ vai trò của mình như một tấm gương về hành vi, thói quen và ngôn ngữ. Có thể nói rằng, mỗi cử chỉ, mỗi hành động, mỗi tiếng nói, điều cười, vẻ mặt, hứng thú, sở thích, tính cách hay sự tu dưỡng văn hóa của các bậc làm cha mẹ đều được đặt dưới sự giám sát nghiêm khắc nhất cùng sự mô phỏng tỉ mỉ. Trên thế giới này, những bậc cha mẹ muốn dạy con thành tài cần phải nâng cao sự tu dưỡng của bản thân mình. Bởi lẽ bạn đang mặc một chiếc máy ghi âm và một chiếc máy nghe trộm ngay ở bên cạnh mình. Trẻ từ 0 tới 6 tuổi có khả năng mô phỏng rất lớn. Vì vậy, bạn nên làm một tấm gương sáng cho trẻ noi theo. 8. Đi tìm hứng thú. Như một lẽ tự nhiên, luôn cảm thấy những sự vật sinh động, lạ lẫm, tươi mới và có tình tiết thật thú vị. Do đó chúng tình nguyện nghe, nhìn, sờ và chơi những đồ vật ấy. Vì là một người khách mới của thế giới nên trẻ sơ sinh luôn có hứng thú với tất cả các sự vật và tình nguyện tiếp xúc với các vật kích thích mà chúng có thể chấp nhận được trong phạm vi cảm giác của mình. Chúng dường như không biết lựa chọn. Trong con mắt của trẻ sơ sinh, một chiếc tem cũng lạ lẫm, kỳ lạ và mới mẻ như một chữ Hán. Chúng đều là những thứ đồ chơi hay một cây gậy nho nhỏ mà trẻ có thể dùng đầu ngón tay để sờ và nắm. Khám phá những thứ ấy đều mang lại cho trẻ niềm vui như nhau. Đó chính là sự khám phá không lựa chọn của trẻ sơ sinh. Chúng cảm thấy tất cả mọi thứ đều mới mẻ. Vì đấy là giai đoạn dạy trẻ dễ dàng nhất. Cho dù thời gian tập trung chú ý của chúng rất ngắn đi nữa, song cũng luôn ngoan ngoãn theo sự chỉ huy của bạn. Bạn có thể cầm, có thể chỉ và có thể nói nghe về mọi sự vật, sự việc trong nhà và xã hội. Nhưng cùng với sự lớn lên về tuổi tác, do trẻ có sự mẫn cảm với những nội dung khác nhau, nên niềm hứng thú của trẻ trong giai đoạn từ 1 tuổi trở đi đã có sự lựa chọn, bởi chúng đang bước vào thời kỳ học tập để thích nghi bằng sự say mê và thời kỳ hướng tới độc lập. Lúc này về mặt sinh lý, trẻ đã có năng lực hoạt động mạnh hơn. Về mặt tâm lý, đã có khuynh hướng của riêng mình, không phải lúc nào cũng nghe theo sự chỉ huy của người lớn. Vì vậy, người ta gọi đây là thời kỳ phản kháng. Thêm vào đó, ngôn ngữ của trẻ đã bắt đầu phát triển, dần dần chuyển từ giai đoạn vô thức sang giai đoạn có ý thức. Khả năng tư duy và khả năng tưởng tượng cũng bắt đầu phát triển, từ việc ghi nhớ thông qua ấn tượng, dần phát triển với việc ghi nhớ bằng cách lý giải. Thế nhưng, xét theo một cách tổng thể, lúc này trẻ vẫn ở thời kỳ quá độ từ vô thức lên có ý thức. Như chúng ta nắm chắc được hai phương diện là kích thích niềm say mê và bồi dưỡng tính độc lập, thì cơ sở phát triển của trẻ sơ sinh tới 6 tuổi, bộ não trẻ về cơ bản đã tương đối hoàn thiện, đủ để bồi dưỡng nên một trẻ thông minh sớm. con người cần phải nhận thức lại về trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Ngoài việc nghiên cứu sâu hơn nữa đặc điểm cơ thể và tâm lý của chúng ta, còn phải tìm hiểu các quan niệm về trẻ từ mấy ngàn năm nay. Xuất phát từ sự phát triển mới nhất về tâm sinh lý học, về tâm lý học hiện đại để phê phán những thành kiến giáo dục lệch lạc. Những quan niệm lạc hậu và thiên lệch về giáo dục của trẻ em bao gồm: quan điểm thiên lệch về trước độ tuổi đi học. Theo quan điểm này, việc trẻ từ 0 tới 6 tuổi có học hay không đương nhiên không phải là vấn đề cấp bách. Điều quan trọng là chú ý tới chế độ dinh dưỡng, bảo vệ trẻ khỏe mạnh để trẻ được vui chơi. Ai cũng biết, thời gian là thứ quý giá nhất. Thời gian chính là vàng bạc, là hiệu suất, đồng thời cũng là sinh mệnh của con người. Lỗ Tấn đã từng nói, lãng phí thời gian của người khác chính là tước đoạt tiền và làm hại cuộc đời của người đó. Song từ mấy ngàn năm nay, xã hội chúng ta luôn có quan niệm sai lầm rằng giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi chính là khoảng thời gian rẻ tiền. Bạn hãy xem, trẻ không có khả năng lao động, học tập, lại còn phải có người quan tâm và chăm sóc, thật không biết phải làm thế nào để khai thác thời gian của con trẻ. Có những trường mầm non quy định 11 giờ 30 trưa bắt đầu cho trẻ đi ngủ, tới hơn 3 giờ chiều mới gọi trẻ thức dậy. Mỗi buổi trưa ngủ hơn 4 tiếng đồng hồ, càng ngủ nhiều khiến trẻ càng mụ mị đầu óc. Còn có những gia đình khi cho trẻ đi đại tiểu tiện, để trẻ ngồi trong bô cả tiếng đồng hồ vì không muốn cho trẻ chạy đi chạy lại gây ồn ào, vừa an toàn lại vừa ít phiền toái. Điều khiến chúng ta xót hơn nữa là có một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp không công khai nói với hiệu trưởng các trường mầm non: các vị chỉ cần quản giáo trẻ chặt chẽ là được, không xảy ra chuyện gì thì mọi người đều yên tâm. Việc của các vị là đảm bảo sao cho trẻ ăn ngon, ngủ tốt. Dạy với không dạy cái gì, trẻ con đã hiểu được đâu. Thậm chí, ngay cả một số lãnh đạo quan tâm tới giáo dục mầm non, mỗi lần tới các nhà trẻ kiểm tra công tác, cũng chủ yếu kiểm tra vấn đề vệ sinh sạch sẽ, xem trẻ múa hát, biểu diễn, đeo đôi găng tay trắng, đi các nơi kiểm tra có bụi hay không. Ngày nay, số lượng người thiếu sự chuẩn bị về mặt tâm lý, không chú ý nhiều khi sinh con, nên vẫn thiếu kiến thức trong việc nuôi dạy con cái. Bởi quan niệm truyền thống của xã hội luôn cho rằng, việc giáo dục trẻ nhỏ thực sự chỉ bắt đầu khi trẻ vào lớp 1, do đó trách nhiệm của cha mẹ chỉ là cho con ăn no, ngủ khỏe, khỏe mạnh và được vui chơi. Tôi tin rằng, nhân loại sau khi đã giải quyết xong vấn đề ăn no mặc ấm sẽ dần tỉnh ngộ và coi trọng nghiên cứu vấn đề phát triển tự thân. Tôi lập ra Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Phương án 0 tuổi ở Hùng Sương, Sơn Tây, Viện Nghiên cứu Giáo dục Sớm ở Duy Phường, Sơn Đông và Học viện Giáo dục Sớm đầu tiên của Trung Quốc ở thành phố Vũ Hán, với một hy vọng duy nhất là sớm bồi dưỡng nên nhiều nhân tài. Thực hiện nghiên cứu và áp dụng cho thực tiễn giáo dục bắt đầu từ 0 tuổi, đồng thời cũng là chỗ lấp trống trong lĩnh vực này, cùng các bạn đồng nghiệp khai phá mảnh đất mới giáo dục tố chất ngay từ giai đoạn đầu. Tôi còn nghĩ rằng việc cần phải thay đổi cách gọi của cụm từ giáo dục trước khi đi học, bởi lẽ tuy cụm từ này nhắc tới việc giáo dục trước khi vào tiểu học, nhưng trên thực tế đã sớm bị nhiều người hiểu lầm rằng giáo dục trước tuổi đi học. Do đó tự nhiên người ta sẽ có suy nghĩ trước tuổi đi học tất nhiên là trước khi đi học, vì vậy chỉ cần đảm bảo cho trẻ khỏe mạnh, dạy trẻ học cũng được, mà không dạy cũng chẳng sao. Hơn nữa, cụm từ giáo dục trước khi đi học, xét về mặt câu chữ, bản thân nó đã có sự mâu thuẫn. Gọi là trước khi đi học thì cần phải giáo dục, mà đã giáo dục thì tại sao lại nói trước khi học? Vậy chúng ta nên đổi thành giáo dục trẻ từ 0 đến 6 tuổi hoặc giáo dục sớm, có lẽ sẽ thỏa đáng hơn. Quan điểm thiên lệch về việc dạy học trên lớp. Quan điểm truyền thống cho rằng học tập thì phải ở trên lớp nghe giảng, dạy học một cách có hệ thống, mà không biết rằng việc học ở trên lớp chỉ là một hình thức của giáo dục mà thôi. Nhưng hình thức này lại hoàn toàn không phù hợp với trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Từ khi Comenius người Tiệp Khắc đưa ra chế độ tiếp thu bài giảng trên lớp khoảng hơn 200 năm nay, thêm vào đó là bức tường trưởng thành dày hàng ngàn năm của quan niệm truyền thống xưa cũ, khiến con người âm thầm thừa nhận rằng học tập là việc tiếp thu những kiến thức được truyền thụ, không thể tiến hành bên ngoài lớp học. Chính vì vậy mà trẻ nhỏ bắt buộc phải lên lớp, phải nghe giảng. Vậy là ngay cả việc muốn có được tri thức đơn giản nhất là phân biệt gà trống và gà mái cũng phải đưa vào chương trình giảng dạy trên lớp. Dường như mọi tri thức trên lớp và trên thế giới này đều được phải đưa vào giảng dạy, có hệ thống mới có thể khiến trẻ tiếp thu được. Thực ra việc học tập của trẻ chủ yếu được tiến hành thông qua truyền tải thông tin và các trò chơi trong cuộc sống. Bản năng cho phép trẻ tiếp nhận mọi thông tin đi vào các cơ quan cảm giác của chúng. Lúc nào cũng có thể nhìn, nghe, sờ, ghi nhớ và đặt câu hỏi. Chỉ cần cuộc sống phong phú, đa dạng là có thể tăng cường những điều mắt thấy, tai nghe một cách có hiệu quả. Từ đó giúp chúng ta phát triển trí tuệ, bồi dưỡng kỹ năng, tăng cường thể chất, hình thành nên tính cách, thói quen và phẩm chất đạo đức tốt. Nếu chỉ dựa vào việc học ở trên lớp mỗi ngày thì chúng ta không thể tính toán hết được những sai lầm mà trẻ tiếp thu được. Đồng thời, chúng ta cũng không có cách nào bù đắp cho trẻ. Dù là việc trẻ học nói, thu lượm những kiến thức thông thường, luyện tập, lao động và làm việc đều có tác dụng tốt. Những điều mắt thấy tai nghe trong cuộc sống cùng những trải nghiệm trong các trò chơi là suối nguồn phát triển tốt nhất dành cho trẻ. Vì vậy, các gia đình trường mầm non nên chú trọng tạo cho trẻ một môi trường sống phong phú và có lợi, không nhất thiết dạy trẻ theo một hệ thống. Không có một gia đình nào dạy con lại lên kế hoạch hôm nay dạy câu này, mai lại dạy câu kia, mà dạy và học phải được tiến hành mọi lúc mọi nơi. Với mọi sự việc, người dạy có chủ đích và trẻ học trong vô thức. Hơn nữa, những nội dung có ích bao giờ cũng mang lại cho trẻ niềm hứng thú, say mê. Dạy và học không cần phải phân chia ra thành từng môn học, cũng không cần phải có hệ thống hay độ nông sâu, không mưu cầu sự lý giải sâu sắc, không có tiêu chí và tiến bộ. Quan điểm thiên lệch về khả năng lý giải. Giáo dục sau tiểu học chủ yếu dựa vào khả năng ghi nhớ thông qua lý giải. Đây là điều không thể chối cãi. Nhưng khả năng ghi nhớ máy móc là quá trình tất yếu trong sự phát triển tâm lý của trẻ sơ sinh. Đồng thời cũng là một loại dinh dưỡng tinh thần không thể thiếu đối với trẻ. Trẻ sơ sinh từ không hiểu mọi thứ đến từng bước hiểu được vạn vật. Từ không có ngôn ngữ, tất nhiên sẽ không thể lý giải tới có được ngôn ngữ. Tất cả đều phải dựa vào khả năng ghi nhớ thông qua ấn tượng, khả năng ghi nhớ máy móc và sự lĩnh hội từ các tình huống trong cuộc sống. Ở phần trước, chúng ta đã nói đến việc một đứa trẻ 2-3 tháng tuổi nhận biết mẹ mình đầu tiên. Đó cũng là kết quả của một khả năng ghi nhớ máy móc. Khi ấy, tuy trẻ nhận thức được mình, song nó không thể biết được mẹ là nam hay nữ, là một con người hay một con mèo, mà nó chỉ hiểu được rằng chính mẹ là cái vật có hình dáng như thế. Sao mọi người vẫn tin tưởng sâu sắc rằng về sau trẻ sẽ tự nhiên biết mẹ mình là ai và chúng hoàn toàn yên tâm gửi trọn niềm tin. Khi người lớn dạy trẻ con học nói, không nên yêu cầu chúng ta phải lập tức lý giải được. Dạy chúng ngay cả khi chúng không hiểu và không biết. Bắt chúng nghe ngay cả khi chúng lý giải được và không dạy lý giải được. Việc người lớn đem đàn gãy tay trâu là tuyệt đối cần thiết bởi trẻ nhỏ như con vẹt học nói. Hơn nữa, trẻ nhỏ còn có hứng thú bản năng đối với khả năng ghi nhớ máy móc. Vì như vậy, chúng sẽ có được thông tin để lấp đầy bộ não còn đang trống. Chúng thích hát những bài ca thiếu nhi, thích đọc thuộc những bài thơ dễ nhớ, thích nghe đi nghe lại nhiều lần một câu chuyện mà không cần người lớn phải giải thích rõ ràng. Tất cả những điều ấy là biểu hiện của sự say mê. Dù là một người trưởng thành đi nữa cũng không thể nghe nhiều và ghi nhớ nhiều giống như chân lý mà Quách Mạc Nhược đã đưa xướng. Ham học, ham đọc sách không yêu cầu phải lý giải sâu sắc. Dương Chấn Ninh khi nhắc tới công tác nghiên cứu học thuật cũng từng nói: có một phương pháp không thể bỏ qua, đó chính là phương pháp học tập mang tính thẩm thấu. Lần đầu tiên nhìn thấy một vật, có thể bạn không hiểu rõ nó lắm, nhưng sau khi nhìn thấy vật đó vài lần, vật ấy tự nhiên sẽ thấm trong đầu bạn và bạn không hề hay biết. Đây cũng chính là một phương pháp học tập vô cùng quan trọng. Người lớn còn như vậy, huống hồ là trẻ nhỏ. Khi đại não của con đang ở trong giai đoạn trống rỗng và nửa trống rỗng, mạng lưới các thần kinh của nó cần phải được thiết lập thông qua một lượng lớn các kích thích. Vì thế trong giai đoạn này, chúng ta không nói đến hai chữ lý giải. Tất cả mọi thứ có thể lý giải đều cần những thứ không lý giải được làm cơ sở. Ví dụ như khi muốn hiểu được 2 lớn hơn 1, thì trước tiên khả năng ghi nhớ máy móc cần phải được ghi nhớ. Cách đọc của số 2 và số 1. Khi còn nhớ, thời trung học tôi đã lý giải từ nhất định trong cụm từ nhất định phải làm được. Về sau khi đọc câu có được thành tích nhất định thì tôi nghĩ mãi không ra thành tích nhất định nghĩa là gì. Nhưng sau đó, nhờ đọc nhiều sách hơn, tôi đã hiểu được từ nhất định trong cụm từ thứ nhất thể hiện sự quyết tâm, còn nhất định trong cụm từ thứ hai lại mang nghĩa chỉ mức độ. Quan điểm thiên lệch về khó hay dễ. Người lớn thường hay áp đặt quan điểm khó hay dễ của bản thân mình lên trẻ và sẽ dạy trẻ những điều mà mình cho là dễ, không dạy những điều mình cho là khó. Điều này làm hạn chế nghiêm trọng sự phát triển của trẻ. Thực ra khó hay dễ của trẻ con hoàn toàn không giống với người lớn. Trong suy nghĩ của trẻ, không có sự phân biệt giữa dễ và khó. Chúng không hề biết khó hay dễ là cái gì. Chúng sẽ tiếp nhận khi cảm thấy hiếu kỳ, ngược lại từ chối khi cảm thấy không thích. Chúng chưa bao giờ có cảm giác nghĩa vụ, cảm giác trách nhiệm hay cảm giác khó khăn. Ví dụ người lớn tuổi luôn có suy nghĩ đi từ bộ dễ hơn, bơi lội, đi bộ thật dễ biết bao nhiêu, còn bơi lại có nhiều khả năng gây chết người. Thực ra trẻ sơ sinh khoảng 1 tuổi chưa hề hay biết gì về đi bộ và bơi lội, vì thế chúng không thể so sánh được. Khi chúng học trước thì sẽ biết đi trước, học bơi trước thì sẽ biết bơi trước. Ngay từ khi vừa mới sinh ra, chúng không hề biết sợ. Những thí nghiệm trong thực tiễn của nhà khoa học Liên Xô cũ đã chứng minh được điều này. Ông đã dạy những đứa trẻ sơ sinh chưa hề biết cách đi hoặc chưa hề biết cách bơi lội. Năm 1997, tại một bến cảng ở bên bờ biển Bắc Hải, Liên Xô cũ, Zasnoki đã tổ chức một màn biểu diễn chưa từng có. Buổi biểu diễn bơi lội của trẻ sơ sinh, hàng ngàn, hàng vạn người xem vây quanh bể bơi bên bờ biển. Những ông bố, bà mẹ bế trẻ trên tay, chưa biết đi nhưng đã biết bơi của mình. Khi nghe thấy câu khẩu hiệu liền ném vật nhỏ xuống nước. Thật bất ngờ, những vật nhỏ ấy có thể bơi lội như những chú cá, có thể lặn xuống đáy biển và ngoi lên mặt nước. Zakoshi còn huấn luyện 2 chú lợn biển để chúng bơi đùa dưới nước cùng các em bé. Thậm chí có em bé còn có thể cưỡi lên lưng chú lợn để đùa nghịch. Về sau, Zanoki còn dạy một em bé biết bơi chỉ có vài tuần tuổi. Ông đã mời một người phụ nữ từ Mỹ sang Liên Xô học tập. Sau khi mang thai sinh con ở dưới nước, đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời đã được dạy cách nổi lên trên mặt nước để hô hấp, lặn xuống dưới nước để bú sữa. 2 tuần sau, em bé sơ sinh này đã biết bơi. Ra sau khi để một em bé 4 tháng tuổi chơi cùng em bé này dưới nước. Người lớn cho rằng học tiếng mẹ đẻ dễ, học ngoại ngữ khó. Vì thế mới nói rằng khi bắt đầu học một môn ngoại ngữ cũng giống như mò kim đáy bể. Nhưng trẻ sơ sinh lại không nghĩ như thế. Bắt đầu được sinh ra từ trong bụng mẹ, khi mới tiếp xúc với bất kể một loại ngôn ngữ nào đối với chúng mà nói đều là một loại ngoại ngữ, đồng thời cũng chính là tiếng mẹ đẻ. Nếu chúng được tiếp xúc cùng lúc với ngôn ngữ của hay ba nước khác nhau, thì chúng sẽ học hai hay ba thứ tiếng mẹ đẻ, nhưng đồng thời cũng học hai hay ba loại ngoại ngữ, và không hề hay biết rằng những loại ngôn ngữ này khó ở chỗ nào. Nhà ngôn ngữ học nổi tiếng người Mỹ, Webster, khi vừa mới sinh ra đã được tiếp xúc với ngôn ngữ của bốn nước: tiếng Anh của bố, tiếng Pháp của mẹ, tiếng Đức của ông nội và một loại ngôn ngữ Bắc Âu của bảo mẫu. Vì thế ngay từ lúc còn bé, ông đã quen lắng nghe ngữ âm, ngữ điệu của cả bốn thứ tiếng. Do đó khi Webster nói chuyện với bố sẽ lĩnh hội câu từ của tiếng Anh. Khi bị mẹ trêu đùa, ông sẽ mô phỏng hình thức câu của tiếng Pháp. Khi ở với ông nội, sẽ tiếp thu những ảnh hưởng của tiếng Đức. Cứ như vậy, khi Webster còn ở tuổi thiếu niên, ông đã có thể lưu loát cả bốn thứ tiếng và cho đó là một việc hết sức tự nhiên. Điều ông cảm thấy kỳ lạ chính là các bạn nhỏ. Một lần trên Webster hỏi mẹ: "Mẹ ơi, tại sao các bạn nhỏ?" "Mẹ ơi, tại sao các bạn nhỏ lại chỉ nói tiếng của bố thôi? Vì sao các bạn không nói tiếng của mẹ và ông bà của bảo mẫu? Em nhỏ Ngô Yến ở quê Chương Châu, Phúc Kiến cũng học rất giỏi bốn thứ tiếng. Vài năm trước, thầy cô giáo ở trường Đại học Hà Môn có kiểm tra Ngô Yến. Em có thể trả lời bằng cả bốn thứ tiếng một cách hết sức lưu loát. Năm 1989, Ngô Yến được bình chọn là một trong 10 thiếu niên xuất sắc nhất Trung Quốc. Người lớn không muốn sử dụng những lời hay ý đẹp mang hàm nghĩa sâu xa để nói chuyện với trẻ nhỏ vì sợ trẻ sẽ cảm thấy khó hiểu. Đây là một suy nghĩ sai lầm. Thậm chí một số gia đình thường dùng những từ như mâm mâm ừng ực để nói chuyện với con. Ví dụ như họ sẽ nói: "Mau mau à, ừng ực không con?" Nói từ ăn thịt là mâm trịch. Người lớn nghĩ có lẽ trẻ sẽ dễ dàng hiểu được những từ ngữ này. Thực ra trẻ con đang vừa mới bắt đầu quá trình học ngôn ngữ, về cơ bản không có sự phân biệt dễ hay khó. Vậy thì người lớn đâu cần phải nói chệch từ, làm lãng phí công sức của trẻ con. Hơn nữa, những từ mâm mâm, gâu gâu, meo meo được nói trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến nghiêm trọng tới sự trưởng thành về tâm lý cũng như hạn chế sự phát triển tinh thần của trẻ nhỏ. Thực ra trẻ từ 0 đến 6 tuổi, nghe gì sẽ tiếp thu ấy. Nếu bạn không nói là pha, mà có thể nói là hòa tan, bạn không nói là làm nhạc, mà nói là pha loãng, trẻ sẽ sử dụng những từ này nếu chúng được nghe nhiều lần. Một người đàn ông dạy cô cháu mới nửa tuổi của mình thưởng thức âm nhạc. Bà nội bé bàng bảo ông nội lẩm cẩm: "Nghe nhạc là nghe nhạc, trẻ sơ sinh làm sao mà hiểu được thế nào là thưởng thức?" Bà nghĩ dùng từ nghe trẻ sẽ dễ hiểu hơn, còn từ thưởng thức chỉ có học sinh trung học trở lên mới hiểu. Trên thực tế, trẻ sơ sinh bắt đầu học từ đầu, làm gì có sự phân biệt dễ hay khó. Ông nội của cô bé vì đã tiếp thu lý luận của chúng tôi nên muốn dạy cháu gái của mình thưởng thức âm nhạc. Hai tuần sau, cháu gái ông vừa nghe nói đến từ thưởng thức âm nhạc, liền giơ ngón tay trỏ, ấn công tắc bật máy nghe nhạc, đồng thời còn ư ra hiệu với ông nội, tỏ ý bật nhạc. Bạn thử nói xem, chẳng phải là bé gái này đã hiểu được từ thưởng thức. Vì vậy, chúng ta nên nói với trẻ con như nói với người lớn, trừ một số những danh từ chuyên ngành trừu tượng. Nên thường xuyên sử dụng những câu từ dùng trong văn viết, hoàn toàn không cần thiết phải né tránh những từ đó khi nói với con trẻ. Chỉ cần bạn dám nói, thì trẻ sẽ dám lĩnh hội từ các tình huống phong phú của cuộc sống, để rồi cuối cùng chúng có thể vận dụng thành thạo. Ở phần trước, tôi có nhắc tới thần đồng Carl Walter. Bố của Carl khi nói chuyện với con, ông không bao giờ né tránh việc sử dụng từ ngữ. Chính vì vậy mà mới lên 5 tuổi, Carl Walter đã nắm được trên 30.000 từ vựng, trong khi những đứa trẻ cùng tuổi chỉ có thể nắm vững được khoảng 2.000 từ. Sau đó năm lên 8 tuổi, Carl Walter đã có thể sử dụng thành thạo 6 thứ tiếng. 9 tuổi vào đại học, 14 tuổi lấy bằng thạc sĩ, 16 tuổi trở thành giáo sư của trường đại học Berlin. Sự phát triển của Carl Walter mới thực sự là sự phát triển đầy đủ mà không phải chịu bất cứ một áp lực vô hình hay hữu hình nào. Quan điểm thiên lệch về khổ và sướng. Quan điểm thiên lệch từ mấy ngàn năm khiến con người luôn nghĩ học là khổ, thoải mái, nghỉ ngơi mới là sung sướng tột cùng. Tất cả những câu nói như khổ học, khổ luyện, mười mấy năm miệt mài khổ luyện đều không tách khỏi một chữ khổ. Vì vậy người lớn thường sợ trẻ sơ sinh khổ sở khi phải học từ sớm. Thậm chí có người còn bày tỏ quan điểm rất rõ ràng: tôi không thể để con mình phải học, chỉ cần nó tự do, tự tại, vui chơi là được. Hy sinh những năm tháng tuổi thơ, hạnh phúc của con để đổi lấy trí tuệ thông minh từ sớm, quả không đáng. Thế nhưng khi được nói lên câu ấy, anh ta đâu biết rằng giáo dục ngay từ đầu một cách khoa học chính là cuộc sống vui vẻ nhất của trẻ trong độ tuổi sơ sinh và ấu thơ. Khi chúng học một cách có hiệu quả nhất, cũng chính là lúc vui chơi một cách thú vị nhất. Từ khi còn ở trong bào thai tới lúc ấu thơ, chính là một con người không sợ áp lực trên thế giới này. Không có một đứa trẻ sớm thông minh nào bị ép như vậy cả. Thì bạn bắt ép trẻ học, trẻ sẽ phản kháng. Bạn tiếp tục bắt ép, trẻ sẽ khóc. Bạn vẫn còn muốn bắt ép, trẻ sẽ đi ngủ. Phương án không tuổi kết hợp hài hòa giữa học tập và vui chơi. Quan điểm của phương án này là học có hai dạng: học một cách thú vị và học một cách khổ sở. Học một cách thú vị chính là vui chơi. Vui chơi cũng có hai dạng: vui chơi có ích và vui chơi nhàm chán vô vị. Vui chơi có ích chính là học tập. Chúng tôi luôn đòi hỏi trẻ em phải học, học mà chơi, chơi mà học. Đây mới chính là phương pháp giáo dục tốt nhất và không có nhược điểm. Nếu đề xướng sự vui chơi nhàm chán vô vị, trẻ sẽ không có hứng thú, đồng thời cũng không có sự quan tâm và tham gia của người lớn. Trẻ sẽ không hưng phấn để suy nghĩ, để thực hiện các thao tác và đọc hiểu. Ngày nay vui chơi vô ích mới chính là địa ngục của trẻ nhỏ. Không chỉ phải kích thích niềm hứng thú và chí hướng học tập của trẻ em để các em có thể vui chơi học tập, mà chúng ta cần phải biến mất nội dung nào muốn dạy cho trẻ trở thành trò chơi. Bởi sự phát triển tâm lý của chúng vốn dĩ đang trong thế giới của các trò chơi. Giáo dục sớm thực sự phải sử dụng trò chơi vui vẻ để cùng vui chơi với trẻ, cùng trẻ thực hiện, cùng trẻ nói cười. Ý nghĩa của nó vượt xa sự nghỉ ngơi giải trí của người lớn. Sau những giờ phút lao động mệt mỏi, hơn nữa với tất cả những hoạt động chứa đầy sự thú vị và hấp dẫn, trẻ sẽ luôn vui vẻ động não, tập trung sự chú ý cũng như tiếp nhận một cách có tự nhiên. Dù bạn không dạy chúng cũng sẽ học. Ngược lại, chúng sẽ khép chặt cánh cửa cảm giác của mình đối với những sự vật, sự việc nhạt nhẽo vô vị, hay nói cách khác, chúng sẽ từ chối. Nếu người lớn ép học, sẽ chỉ khiến chúng nảy sinh cảm giác chán ghét học hành mà thôi. Vì vậy, giáo dục ngay từ giai đoạn đầu một cách khoa học phản đối việc khổ học, đồng thời cũng phản đối để trẻ nhỏ vui chơi một cách vô ích. Bởi lẽ sự vui chơi ấy là làm cho trẻ luôn vào trong trạng thái đói về mặt tinh thần, do đó sẽ cảm thấy vô vị, do đó sẽ thường gây ồn ào. Chỉ có một cuộc sống phong phú về mặt thể lực và trí lực, đời sống tình cảm tốt và các hoạt động làm tăng chú ý mới có thể đem lại cho trẻ những năm tháng ấu thơ vui tươi và hạnh phúc, mới để lại cho chúng những thời khắc vàng của tuổi thơ. Do đó các bạn đừng bao giờ để con trẻ tự do vui chơi trong những năm tháng đầu đời. Những nghiên cứu của con người về quá trình phát triển tự thân và chức năng đại não vẫn còn chưa thành thục. Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về việc phải bồi dưỡng một con người như thế nào. Phương Nghị. Xét về mức độ và tầm quan trọng của nó, sự phát triển của con người trong 3 năm đầu đời kể từ sau khi được sinh ra có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với bất kỳ một giai đoạn nào khác trong cuộc đời. Nếu xét từ sự thay đổi trong cuộc đời, khả năng thích nghi và chinh phục thế giới bên ngoài, cũng những thành tựu mà con người có thể giành được, chức năng của con người trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi trên thực tế còn lớn hơn cả tổng sự phát triển trong các giai đoạn từ sau 3 tuổi cho tới khi nhắm mắt xuôi tay.